Đại Pháp Sư Đệ Nhất Tinh Tế, chương 36, Góc Chuyện Audio.com, Tinh Tế Đệ Nhất Đại Pháp Sư, Mason, WordPress.com, chương 36, Giác, tiếng thét của kẻ phản bội đột ngột im bặt, xương cổ của hắn bị bẻ gãy bởi bàn tay vô hình của Pháp Sư. Thời điểm xử lý phần tử khủng bố Ludwig hung tàn đến mức tuyệt không phụ thanh danh của một hắc Pháp Sư tà ác, đặc biệt là xử lý một phần tử khủng bố vì mạng sống sẵn sàng chủ động giúp đệ tam văn minh chống lại đồng bào của mình. Đòi hỏi người bình thường phải cứng rắn và không sợ chết thì quá không thực tế, nhưng người bình thường ít nhất sẽ không xu nịnh đến như thế, hơn nữa xem bảng tên kẻ khủng bố này cũng là một cố vấn kỹ thuật cấp cao tại căn cứ thí nghiệm bất hợp pháp này. Tại quê hương của Ludwig trong tiểu thuyết cổ xưa, kẻ dễ dàng bán linh hồn mình cho ác ma tự nguyện trở thành chó săn chắc hẳn là như thế, làm hại người khác không biết mỏi mệt, cuối cùng cũng chưa chắc có lợi cho mình. Thiên Hà Lưu Lãng giả giữ chức quản gia và thú cưng đang lặng lẽ bay tới, máy thu hình của nó ghi chép thi thể với cái cổ cong bất thường kia. Chiến sĩ cơ giáp cũng có thể gây ra cái chết như thế, nhưng đối lập với chiến sĩ cần đánh nhau kịch liệt, Pháp Sư ra tay giết người thậm chí cả cọng tóc cũng không loạn. Pháp Sư ngồi ngay ngắn ở nơi tối đen như mực trên chiếc ghế rực lửa, trông giống như một nhân sĩ tà phái hơn là nhân vật chính diện, dùng khóe mắt nhìn người tiện tay giết chết con tin, cũng không có chút bất ngờ nào. Thật ra, chương trình của Thiên Hà Lưu Lãng giả hoạt động rất nhanh, ngài không cần phải giết hắn diệt khẩu. Hayden dùng mười mấy năm xây dựng hình tượng anh hùng của nhân loại cho mình, trừ phi ngày mai Hayden thức dậy và biến thành chủ mẫu chủng tộc, bằng không chỉ dựa vào một tên khủng bố cắn bậy, sẽ không gây ra đả kích chí mạng đối với Hayden. Mà Hayden hiển nhiên không thể biến thành chủ mẫu chủng tộc trừ phi anh trước tiên thay đổi giới tính. Ludwig lại nói. Không, ta không diệt khẩu, chỉ là vong linh dễ mang theo hơn là người sống, hơn nữa, vong linh không thích rít gào như người sống. Linh hồn màu xám vặn vẹo bị hút ra khỏi tử thi, nạn nhân bị giết bởi hắc Pháp Sư không dễ ngủ yên, đệ tam văn minh đã chuyển hóa kẻ địch thành sức mạnh của mình ngay tại chỗ, nếu như Hiệp hội Pháp Sư Đại lục Diana có thể đến thế giới bên này xem, phòng trừng lập tức kiện bọn họ xâm phạm bản quyền, đây chính là kỹ thuật độc quyền của phép thuật vong linh. Nhưng ma pháp cũng không phải vạn năng, pháp sư chung quy chỉ là nắm giữ nhiều sinh vật có sức mạnh siêu phàm, không phải là thần linh cấp cao không gì không làm được. Trên thực tế, ngay cả thánh điện cũng thừa nhận quang minh thần cũng không phải là vạn pháp chi nguyên, ngọn nguồn của pháp thuật nói rằng thần toàn trí toàn năng là vì nghĩ cho sức khỏe tinh thần của các tín đồ, sức mạnh của thần cũng có giới hạn. Pháp sư cảm nhận được tiếng gọi của một chủ đề mới. Ta đã sử dụng một trận luyện kim sinh mệnh khi cứu Hayden, luyện kim trận kia từng cố định trong linh hồn của ta, do hai vị nuôi dưỡng ta, hai vị hắc pháp sư cấp độ truyền kỳ hợp tác để hoàn thành, dùng để đề phòng ngộ nhỡ bởi vì khi còn bé ta mắc chứng van tim phát triển rối loạn bẩm sinh. Sau đó tinh linh chữa khỏi cho ta, mà pháp trận kia liền biến thành một bộ dụng cụ sơ cứu cầm tay, theo ta xuyên qua tinh giới cũng không bị tổn hại, nếu không phải ta tìm được thân thể phù hợp, kỳ thực ta có thể dùng ma pháp trận kia luyện hóa một vật. Góc Chuyện Audio.com, chứa mới để chứa linh hồn. Trong mắt của Ludwig lóe lên hào quang tuyệt diệu, ta dùng ma pháp trận kia để cố định huyết thống cự long cho Hayden, nhưng ta dám khẳng định trước khi pháp thuật này có hiệu lực, Hayden là một nhân loại. Cho nên, các ngươi rốt cuộc làm sao? Thậm chí ngay cả nhận thức của hắc pháp sư truyền kỳ cũng có thể bị đánh lừa. Thành tích này khá lắm, nếu như nói Ludwig dùng ma pháp truyền kỳ cứu Hayden, luôn cảm thấy không tận dụng hết có chút thiệt thòi, thì bây giờ Ludwig cảm thấy thực sự là quá có lời, Hayden rốt cuộc là thứ gì? Còn có chủ đề nào làm cho người ta kích động hơn thế này không? Hơn nữa Hayden rất ngoan ngoãn phối hợp tiến vào phòng thí nghiệm làm pháp sư bớt lo. Chuyến du hành tinh tế này thực sự là thu hoạch tràn đầy, khiến từ thân đến tâm của Pháp Sư đều cực kỳ vui sướng, chưa kể Hayden có tư chất thánh kỵ sĩ, phù hợp với tiêu chuẩn kén vợ kén chồng hà khắc của hắc Pháp Sư, cho dù chủng tộc của anh bí ẩn khó lường, thủ pháp ngụy trang nhân loại của Hayden. Nhìn thấy ánh mắt của Pháp Sư, Thiên Hà Lưu Lãng giả nhớ lại nỗi sợ hãi bị xé rách, nó run rẩy trả lời. Thưa ngài, pháp luật của đế quốc không cho phép tùy tiện nhét vị hôn phu vào phòng thí nghiệm. Hắc Pháp Sư bĩu môi, biện bạch. Đây là cống hiến cho học thuật, là tinh thần hy sinh đáng được ca tụng, Hayden tự mình nguyện ý, ngươi có quyền gì quản? Thiên Hà Lưu Lãng giả. Xin lỗi Hayden, tôi đã cố gắng hết sức, căn cứ thí nghiệm bất hợp pháp đã bị đệ tam văn minh cướp bóc. Tất cả tài nguyên hiệu quả đã bị chuyển đi trước một bước trước khi hạm đội đế quốc đến. Còn lại trong phòng thí nghiệm chỉ là dữ liệu lung tung, một số ít mẫu vật áo giáp chủng tộc. Nhóm chiến sĩ cơ giáp lao ra từ trong buồng lái cơ giáp, bước vào nhà kiểm tra cơ giáp chiến đấu cỡ lớn, mở chế độ tuần tra trên quỹ đạo, trí thông minh nhân tạo bạch dạ xương tinh tạm thời dẫn dắt. Hayden đi vào phòng thí nghiệm bừa bộn, hắc pháp sư đợi trong phòng thí nghiệm bí mật trong cùng, Hayden đi thẳng vào. Ludwig đang thao túng một vong linh giống như chơi yo-yo, Cậu thấy Hayden liền nói trước, xin lỗi, ta cũng không phải cố ý dò xét bí mật của ngươi. Hayden hơi sững sờ, nhìn qua thiên hà lưu lãng giả, màn hình điện tử của trí tuệ nhân tạo vô cùng nhân tính hóa mà xuất hiện một hình vẽ đôi mắt XX, cũng không biết nó cụ thể muốn thể hiện điều gì, tóm lại làm Hayden cảm thấy trí năng nhân tạo trầm ổn đáng tin cậy của mình bị tên bạch dạ xương tinh kia lây bệnh. Mà Ludwig tiếp tục kiên định nói, con người không thể lựa chọn được xuất thân, ở quê hương ta gặp vị đại thống lĩnh thánh kỵ sĩ, khi còn nhỏ ông ta cũng chịu qua đau khổ trong phòng thí nghiệm của một tổ chức khủng bố phi pháp nào đó, còn bị tổ chức kia đưa vào quang minh thánh điện như một gián điệp nhỏ. Kết quả là, sau đó ông ta trở thành một thánh kỵ sĩ truyền kỳ thành tựu phi phàm, có thể điều khiển cự long, còn trở lại. Đánh cho tổ chức khủng bố kia nát bét, cho nên, đau khổ có thể đạt được thành tựu, đừng đau lòng. Hắc Pháp Sư nói không sai, cậu quả thực học qua lớp huấn luyện lễ nghi của Thánh Kỵ Sĩ, nhưng nhiều năm trầm mê Hắc Ma Pháp như vậy, những điều học được đều quên sạch, nếu không cậu càng có thể nói tới miệt mài và hùng hồn hơn nữa, chứ không phải nói xong chính mình cũng nổi da gà. Mà sự an ủi sức sẹo của Hắc Pháp Sư đủ để làm tan chảy trái tim của Hayden, Pháp Sư thích hợp đứng ở trước bàn. Góc truyện audio.com Thí nghiệm, vinh mặt hất hàm sai khiến trợ thủ, dằn vặt vật thí nghiệm, thật khó để nói ra những lời như vậy. Hayden mỉm cười lắc đầu, ta không bị những kẻ khủng bố tra tấn trong bất kỳ phòng thí nghiệm nào cho nên em không cần phải lo lắng, hiện tại ta sẽ thức cảnh sinh tình, cảm ơn em, tiểu tiên sinh của ta. Anh nhìn quanh bốn phía thấy một tử thi méo mó trong góc. Trước ngực tên áo khoác trắng có một bảng nhỏ cho thấy hắn là một kỹ sư gen sinh vật, tập đoàn tài chính phi pháp của hắn cũng không nổi danh, Hayden chưa từng thấy, có lẽ gặp rồi cũng không nhớ rõ, có quá nhiều thế lực không tên tuổi trong hắc khu, uy danh hiển hách của đệ nhất nguyên soái giành được trên chiến trường với chủng tộc chứ không phải lúc là người nhặt rác, cho nên Hayden không biết cũng rất bình thường. Hayden chỉ liếc mắt nhìn liền đoán được quá trình, nhà sinh vật học nghiên cứu về kỹ thuật gen, chẳng lẽ là người trong cuộc có liên quan của năm đó. Nhưng ta chắc chắn hắn không phải chủ mưu, cho nên thông tin hắn cung cấp cho em cũng không chính xác. Được rồi, ta được những người nhặt rác nuôi lớn, đám người kia có khoảng cách nhất định với hải tặc tinh tế, có thực lực nhưng lại nhát gan, thường ngày không dám động đến tàu buôn hợp pháp dưới sự bảo vệ của đế quốc, không có việc gì thì đi nhặt rác thải tinh tế, sau đó đánh cướp mấy căn cứ thí nghiệm bất hợp pháp, ngược lại mấy căn cứ đó bị cướp sạch lại không dám báo cảnh sát. Những người đứng đầu nhóm nhặt rác đã cứu không ít con tin bị bắt cóc khi họ tấn công một phòng thí nghiệm, nhà khoa học lưu vong không có mấu chốt về đạo đức đã bắt bọn họ về làm vật thí nghiệm, trong đó có một phụ nữ mang thai, thí nghiệm gây ra thiệt hại vĩnh viễn. Cô đã tinh thần mơ hồ, không thể nói được thân phận của mình, trong thông cáo nhân viên mất tích của đế quốc cũng không có tên cô, người nhặt rác đoán cô ấy là người lưu vong bình thường của Hắc Khu, để cô ấy sinh ra đứa trẻ trên mẫu hạm của những người nhặt rác. Ngươi, Ludwig nói, đúng, Hayden gật đầu, chi tiết công nghệ của nhân loại đã giải quyết được vấn đề khó sinh, nhưng vẫn không thể chiến thắng được trầm cảm sau sinh. Người phụ nữ sinh ra ta đã suy nhược mà chết mấy tuần sau đó. Ta được thủ lĩnh người lưu vong nhận nuôi coi như có một tuổi thơ không lo cơm áo. Các đồng nghiệp của ta hiện tại thường nói rằng khi ta chiến đấu, đánh trận không có quy tắc gì, hết cách rồi, ta học chiến đấu với người nhặt rác, không học qua một lớp lý thuyết chiến thuật quý tộc nghiêm túc. Pháp sư cùng với khả năng phán đoán nhạy bén đã nắm bắt được điểm mấu chốt thực sự trong lời nói đùa của Hayden. Người phụ nữ sinh ra ngươi. Pháp sư cân nhắc từ ngữ của Hayden, Hayden cũng không như anh tự xưng xuất thân dân gian không có văn hóa, trái lại anh có thể đủ lịch lãm để khiến những lão già quý tộc coi trọng nhất là bề ngoài phải cảm thấy xấu hổ. Hayden khẽ thở dài, ta mượn thân thể của cô ấy đến thế giới này, nhưng cũng không phải cốt nhục của cô ấy. Kiểm tra sinh sản cho thấy ta và cơ thể người mẹ hoàn toàn khác gen di truyền, người phụ nữ kia chỉ là người mang thai hộ cha mẹ thực sự của đứa trẻ không thể nào biết được. Sau đó Hayden từng lãnh đạo hạm đội tiện tay tiêu diệt không ít căn cứ thí nghiệm của tổ chức phi pháp, thu thập thông tin mà trí thông minh nhân tạo và quang não của bọn họ lưu trữ, nhưng tổ chức đó thật bí ẩn, dùng nhà khoa học điên. Góc truyện audio.com Cuồng làm người phụ trách bởi vì lợi ích mà tụ tập, sau khi bị người nhặt rác tấn công thì tan tác như chim muông, khó có thể truy tra. Năm đó, thủ lĩnh của những người nhặt rác sống lưu vong nửa cuộc đời, trở nên cảnh giác sau khi đứa trẻ chào đời. Ông bí mật làm một báo cáo kiểm tra sức khỏe giả, sau đó nói với tất cả những người nhặt rác tinh cầu chi tâm ban tặng con trai ông sức khỏe cường tráng, lớn lên nhất định là một người nối nghiệp ưu tú. Thế nhưng, đứa trẻ được giải cứu trong một căn cứ thí nghiệm bất hợp pháp, cha mẹ không rõ, được sinh ra bởi người mang thai hộ, đồng thời đứa trẻ này khỏe mạnh đến mức làm người ta kinh ngạc, so với người mẹ mang thai hộ dinh dưỡng không đầy đủ và suy yếu, sự cảnh giác của thủ lĩnh là đúng, sự thay đổi bắt đầu từ lúc Hayden 5 tuổi. Đứa trẻ vui vẻ không lo bỗng nhiên sinh mạng hấp hối, chỉ số sinh lý của nó bắt đầu tăng giảm, một loại chữ số khác bắt đầu chiếm lĩnh màn hình, da dẻ ấm áp và mềm mại của nhân loại bắt đầu bị một cấu trúc sinh học cứng rắn hơn thay thế. Thủ lĩnh của người nhặt rác kinh hãi đến biến sắc ôm lấy đứa con nuôi yêu dấu của mình, thình lình phát hiện. Hayden, là người và trùng hỗn huyết, cấu trúc sinh lý và trạng thái gen của trùng tộc vẫn luôn bị áp chế bởi một số loại bảo vệ nào đó mà thí nghiệm để lại cho tới bây giờ, hoàn toàn mất đi hiệu lực. Nhà khoa học điên đã tạo ra đứa trẻ tà đạo này trong phòng thí nghiệm. Nhân viên khoa học tâm phúc của cha nuôi cho là, để các gen trùng tộc thức tỉnh sẽ khiến ta biểu hiện càng gần hơn với trùng tộc gen của bọn họ. Một khi được giải phóng khỏi trạng thái ngủ đông, thì có chứa tính chinh phạt độc tài, ta sẽ trở nên hoàn toàn giống như trùng tộc, sau đó bị nhân loại thảo phạt. Hayden mỉm cười, vì vậy ta đã bị nhét vào kho hôn mê 2 năm, sau đó bọn họ nghiên cứu ra chất ức chế gen cuối cùng giúp ta ổn định ở trạng thái nhân loại. Nhưng trước khi cha nuôi mất đã cho ta một chất kích hoạt thời điểm sinh mạng hấp hối, nếu như tiêm vào chất kích hoạt, gen trùng tộc được kích hoạt sẽ hoàn thành quá trình biến đổi còn dang dở, để ta dùng hình thái của trùng tộc tiếp tục sống tiếp. Xem như là bùa hộ mạng, đó chính là nguyên nhân lúc trước Hayden có gan mạnh tay giao tranh, liều mạng đánh giết chủ mẫu. Chắc là lưu vong nhiều năm nên thủ lĩnh của người nhặt rác không có nhiều tình tiết chủ nghĩa nhân loại, so với tín ngưỡng huyết thống thuần túy cao quý của nhân loại, con trai ông sống tiếp quan trọng hơn. Do đó, hắc pháp sư truyền kỳ bị che giấu, không phải bởi một thế lực mạnh mẽ vượt qua kỳ tích gì, mà chính là quyết tâm của một người cha hy vọng con trai mình sẽ an toàn sống tiếp, cuối cùng thành công đánh lừa một vị pháp sư truyền kỳ. Ludwig cảm nhận sâu sắc, nếu như sử dụng lời thoại buồn nôn trong bộ phim cũ mà các sư tỷ của ta yêu thích, tình yêu là mới là ma pháp vĩ đại nhất trên thế giới. Nhưng vẫn còn rất nhiều điểm đáng ngờ, năm đó thí nghiệm phi pháp rốt cuộc là ai làm? Cha mẹ Hayden cung cấp gen là ai, là thí nghiệm tự nguyện, hay bị ép buộc, và Hayden trở thành ánh sáng của nhân loại, như vậy kẻ điều khiển sau hậu trường nếu vẫn còn sống, ẩn náu ở đâu đó, trong vùng tinh vực này, mục đích thực sự của họ là gì? Ban đầu ta thực sự căm hận trùng tộc, ghét bọn họ làm ô nhiễm máu của ta. Hayden khẽ mỉm cười, nhưng nhiều năm qua đi, đệ nhất nguyên soái sớm học được cách chấp. Gocchuyenaudio.com Nhận chính mình, sau đó, nhiều suy đoán không có cách nào kiểm chứng, ta chỉ cần làm cho mình đủ nổi tiếng, đủ thực lực và quyền lên tiếng, mới có thể đảm bảo một ngày nào đó đột nhiên bị vạch ra gia tộc, sẽ không bị xem là gián điệp trùng tộc lẻn vào xã hội nhân loại. Còn hiện tại, có lẽ huyết thống kỳ lạ này có thể có công dụng lớn hơn trong tương lai. Ví dụ như cầu nối, Hayden gần như là dùng thân thể làm dẫn chứng, anh chứng minh nhân loại và trùng tộc có thể cùng tồn tại. Biểu hiện của Ludwig đột nhiên thay đổi. Cái tên vừa nãy biết bí mật này, cho nên năm đó phòng thí nghiệm chế tạo ra ngươi có người lưu lạc ở bên ngoài, dục già dục dịch, ai biết liệu có kẻ nào không kín miệng nói ra việc trong phòng thí nghiệm với người khác hay không. Khuôn mặt của pháp sư nghiêm túc, các binh sĩ sắp tìm thấy đám phần tử khủng bố may mắn còn sống sót kia, ngươi chờ ta đây liền đi diệt khẩu. Dám ở bên ngoài chỉ trích lung tung người mà hắc pháp sư vừa ý, không muốn sống nữa. Hắc pháp sư khí thế hùng hổ, đằng đằng sát khí, một hơi nói phải diệt khẩu thiên hà lưu lãng giả cố gắng duy trì sự ổn định của hệ thống, lại không nhịn được sinh ra lo lắng sâu sắc đối với vị trí phe cánh trước mắt. Mason, WordPress.com, người khác thì hoảng hốt khi biết đối tượng mình yêu không phải con người, còn Lút thì ngược lại cách chương.